Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813, chương 815. Âm dương khắc chế, hai quả tròn trịa vô lậu đạo thai trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sang sinh cùng diệt thế đại tôn hóa thành thái cực tối cao đạo thai, toàn thân tứ sắc hỗn tạp. Hắc bạch lam hồng xen lẫn nhau lưu truyền, toát ra từng cổ một vô cùng sức mạnh mạnh mẽ khí tức. Mà một viên khác đột nhiên xuất hiện đạo thai, chính là toàn thân hai màu trắng đen, mà ở hai mặt hắc bạch trên, còn có hai cái bướng bỉnh tiểu ngư, nhảy dựng đến đối diện phương diện màu sắc, trang nghiêm là một bức sống cởi thái cực đồ. Hai quả đạo thai đối lập lẫn nhau, lớn nhỏ không đều, hình dáng khí tức cũng không tẫn giống nhau, nhưng này hai quả đạo thai toát ra khí tức cường đại, nhưng là không phân cao thấp. Các có đồ, sinh tử chuyển luân, mệnh do ngô định, đạo thai trên tứ sắc lưu chuyển, huyễn hóa ra nhất phương thay đổi liên tục đài tròn, tròn trên đài thải hà huy động, khiến cho nhân sai mục không rảnh. Lưỡng nghi quy nhất, thái cực tự sinh, cùng tứ sắc đạo thai bất đồng. Lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận ngưng tụ ra đạo thai lộ ra muốn phổ thông rất nhiều. Bên ngoài thân thể hắc bạch nhị khí tản ra, chậm rãi hóa thành một bức thanh đạm thái cực đồ, hướng tứ sắc đạo thai lơ lửng đi. Suy, tứ sắc đạo thai một đòn sen lẫn sinh tử quay bánh xe lực công kích thả ra. Có thể ở ho nhẹ đang lúc nghịch chuyển đại thánh cấp tồn tại sinh tử lực lượng, nặng nề đánh vào tấm kia đạm bạc thái cực đồ thượng. Lực lượng khổng lồ đánh vào, để cho bằng phẳng thái cực đồ lõm xuống thật sâu đi xuống, biến thành một cái lồi ra hình tam giác. Nhưng là rất nhanh, theo thái cực đồ thượng kia hai cái vui mừng cởi tiểu ngư du động, tứ sắc đạo thai một đòn lại bị thái cực đồ chậm rãi tiêu hóa, dung nhập vào lớn mạnh thân mình. Phương này đại trận lại đang sinh tử chi lực vận dụng trên, vượt qua sang sinh cùng diệt thế. Kinh hãi nhìn tấm kia lãnh đạm mỏng như giấy thái cực đồ, hấp thu hết tứ sắc đạo thai kinh khủng một đòn, âm lão cửu hung hăng xoa xoa con mắt, rất sợ là mình nhìn lầm. Không đúng, đại trận này ngưng tụ thành quả cầu bên trong, cũng không phải là đơn giản sinh tử chi lực. Ngươi xem, sang sinh cùng diệt thế dung hợp mà thành tròn trịa đạo thai bên trong, thật ra thì cũng không phải là chỉ có sinh tử hai loại sức mạnh, đồng thời còn có sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt tồn tại. Nhưng là ngươi xem này cái hắc bạch đạo thai, mặt trên của nó chỉ có hai loại sức mạnh, lại tương hỗ là giao dung. Theo ta thấy có thể hấp thu dung hợp sinh tử, sáng tạo, hủy diệt này bốn loại sức mạnh. Hắc bạch đạo thai trung ẩn chứa lực lượng, nhất định là thâu tóm sinh tử, sáng tạo, lực lượng hủy diệt càng cao cấp lực lượng, mắt lộ ra hết sạch. Hoa vô thường chuyển động trên tay một quả hoa hồng chiếc nhẫn, một lời vạch trần hai quả đạo thai bản chất khác biệt. So với sinh tử, sáng tạo hủy diệt còn cao cấp hơn. Híp còn có hai khỏa mắt ghen treo ở khóe mắt mắt ti hí. Âm lão cửu đột nhiên nứt ra đầy miệng răng vàng khè lặng lẽ cười hai tiếng. Ngươi là nói âm dương? Không tệ, nhìn ở tứ sắc đạo thai dưới sự công kích, đã tăng vọt đến che khuất bầu trời thái cực đồ. Hoa vô thường kích động một cái bóp vỡ trên tay hoa hồng chiếc nhẫn. Cõi đời này cũng chỉ có âm dương chi lực có thể như thế đấu đá sinh tử, sáng tạo, lực lượng hủy diệt. Ở lực lượng trên bản chất, âm dương chi lực nhưng là bọn họ tổ tông. Thật không nghĩ tới, thế gian này lại có thể có như vậy đem âm dương chi lực vận dụng đến cái này tầng độ tồn tại. Âm dương hòa hợp, đại đạo quy nhất, xách xách xách, chỉ bằng tòa trận pháp này, cái này kêu bạch mi nhân tộc đã có tư cách càn quét vạn giới. Bản thân chính là tinh tu âm thi đại đạo cổ thánh, Âm lão cửu hết sức rõ ràng âm dương đại đạo là kinh khủng bực nào lực lượng. Dị tộc cổ thánh có thể chúa tể sinh tử, sáng tạo, hủy diệt lớn như vậy nói, thậm chí đem tên mình cùng những thứ này đại đạo tương hợp. Nhưng không cách nào đụng chạm âm dương đại đạo như vậy cổ xưa tối cao. Lại có thể có người có thể đem âm dương hai loại sức mạnh hợp lại làm một. Đây tột cùng là dũng hay lại là ngu xuẩn, bị thái cực đảo thai từng bước một ép tới lui về phía sau. Bản chất trong lực lượng khác biệt, để cho sang sinh đại tôn cùng diệt thế đại tôn bội cảm áp lực. Bọn họ từ không nghĩ tới, tên tiểu bối này trận pháp, lại có thể đồng thời vận dụng âm dương hai loại đại đạo lực lượng. Hơn nữa bắt bọn nó hợp lại làm một, nhanh tản ra. Nếu không chúng ta sẽ bị nó hoàn toàn đồng hóa. Mắt thấy thái cực đồ cùng cách càng gần, sang sinh cùng diệt thế đại tôn chỉ đành phải cắn răng một cái hướng đối phương đánh đi. Cưỡng ép tách ra đạo thai hình thái vừa người. Cưỡng ép sau khi tách ra, sang sinh đại tôn cùng diệt thế đại tôn khí tức đều là một trận mãnh ngã. Hiển nhiên là được không nhỏ thương. Mấy vị, hôm nay chắc náo đủ đi, ta Thục Sơn miếu nhỏ, không tha cho mấy vị kim thân, cho nên sẽ không mời mấy vị đi vào ngồi. Ngày khác nếu có cơ hội, Bạch Mẫu Nhân nhất định sẽ tới cửa viếng thăm. Chúng ta lại xúc tất nói chuyện lâu. Hôm nay, Bạch Mẫu Nhân sẽ không tiễn, cười khẽ hướng về phía bốn vị cổ thánh ra lệnh chụp khách. Vô tận đất trống trên, một đạo đi thông ngoại giới môn hộ xuất hiện, thật sâu liếc mắt nhìn đầu đính thiên không thượng, Bạch Mi mang theo mỉm cười mặt mũi, sang sinh cùng diệt thế đại tôn gật đầu một cái, không nói một lời hóa thành hai vệt thần quang rời đi. Lần này bọn họ coi như là ném đại nhân, sang sinh cùng diệt thế đại tôn sau khi rời đi, âm lão cửu cùng hoa vô thường cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Dù sao nếu như lần này bốn người bọn họ thật động thủ mà nói, hai người bọn họ phần thắng có thể nói là cực kỳ nhỏ. Bạch Tông Chủ, thật là bản lãnh, một tòa kinh thiên trận, bước đi hai vị dị tộc cổ thánh, hơn nữa còn là thập phần truyền kỳ hai vị, lão cửu ta bội phục a. Thành tâm hướng Bạch Mi chắp tay một cái, coi như cổ thánh. Âm mặc dù lão cửu bối phận không biết trưởng Bạch Mi gấp bao nhiêu lần, nhưng nói chuyện lên, thiết lập chuyện nhưng là không có một chút làm giá. Nhị vị chắc hẳn chính là Bách Vương Lâu cổ thánh đi. Hôm nay bổn tông quả thực là có không phương diện, ngày khác có rảnh rỗi, lại đi Bách Vương Lâu cùng nhị vị trưởng tự. Cũng không định cùng âm lão cửu hoa vô thường nói nhiều. Bạch Mi thân thể lắc lư một cái, trên bầu trời viên quang kính liền hoàn toàn biến mất. Cái này Bạch Mi có chút phách lối a. Không nghĩ tới Bạch Mi lại lược câu nói tiếp theo liền trực tiếp biến mất. Căn bản không có ý định xin bọn họ hai vị này cổ thánh đi vào. Hoa khóe miệng của vô thường co rúm, tâm tình có chút kém cỏi. Có này kinh thiên đại trận, bản thân lại vừa là đột phá thủy đạo cảnh tồn tại. Hắn quả thật có phách lối tư bản. Đi thôi, hôm nay xem ra là thấy hắn không được. Nhún nhún vai, âm lão cửu cùng hoa vô thường cũng giá lên thần quang từ cánh cửa kia chung rời đi. Bạch Mi có lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận thủ hộ. Bọn họ đã hoàn toàn không cần thiết lo lắng Bạch Mi an toàn. Bốn tôn cổ thánh lần lượt rời đi, Bạch Liệt nhìn vẻ mặt dễ dàng, chuẩn bị lần nữa nằm xuống Bạch Mi, có chút hiếu kỳ nói, tại sao mới vừa rồi không đem kia hai cái dị tộc cổ thánh cho, vẫn chưa tới thời điểm. Nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh, bây giờ phần lớn đều còn ở trong giấc ngủ say, ta đem hai cái này sát, cũng sẽ có khác tiếp tục tỉnh lại, số lượng ngược lại càng nhiều. Huống chi, cổ thánh đều là sống qua mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn năm lâu đời tồn tại. Người thật cho là bọn họ là tốt như vậy sát. Bây giờ còn sớm, chúng ta sau này có là thời gian và bọn họ chơi đùa. Thoải mái nằm ở trên ghế tre, Bạch Mi thật to xinh nhất cá lại yêu, giọng nói nhẹ nhàng lại tràn đầy làm người ta không nói ngang ngược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.